Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình nữ cường mang tên Ông Xã Thực Tập. Câu chuyện được tóm tắt như sau. Câu chuyện kể về nữ chính Bắc Đường Yên, chủ tịch của tập đoàn Bắc Đường, khôn khéo, cường thế, thiên tài thương mại xuất chúng, là người trời sinh định trước sẽ có nhiều người vây quanh. Vô số thần thoại về người con gái ấy đã được tạo nên. Và nam chính trong câu chuyện tình yêu của Bắc Đường Yên chính là Viêm Liệt, thực tập sinh của tập đoàn Bắc Đường, khí chất mạnh mẽ, đẹp trai, thành thục, chín chắn, là chủ tịch học viện hoàng gia, có vô số người theo đuổi. Ngày thường thì vẫn giữ mình trong sạch, nhưng không nghĩ đến sự trong sạch của mình lại bị chôn vùi tại nơi công sở. Lần đầu tiên nhìn thấy hình của hắn, cô liền xác định quan hệ kết cục của bọn họ. Đây chính là sự bá đạo và cố chấp của cô. Khi hắn hoàn toàn không còn phản kháng, cùng với cô ở chung một chỗ, thì hắn biết cả đời này cuối cùng thì đều thất bại dưới người con gái này, người con gái bá đạo nhưng cũng rất dịu dàng. Cô cố chấp đối với hắn, vừa thấy đã yêu, mặc dù có chút phiền toái, nhưng đối với cô mà nói, đều không phải là vấn đề, cô đã muốn thì phải có cho bằng được. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình nữ cường mang tên Ông Xã Thực Tập qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Từng có 12 người con gái như thế, họ bất đồng về sở thích nhưng lại ưu tú như nhau. Họ đều kiêu ngạo như nhau nhưng lại bất đồng về khí chất. Họ đều xinh đẹp mê người như nhau nhưng lại bất đồng về cử chỉ. Họ sinh cùng năm nhưng lại không cùng chung chòm sao. Họ học cùng một trường đại học, hơn nữa nhân duyên khiến họ trở thành bạn tốt. Sau đó, ở nơi này, trong đại học cùng thành lập một nhóm, gọi là độc thân quý tộc, khiến cho tất cả mọi người biết sự hiện hữu của các cô. Họ trẻ tuổi, họ kiêu ngạo, họ nói còn trẻ không sợ ngông cuồng. Cho nên, họ ở chỗ này tùy ý làm bậy, ở chỗ này vung vẩy thanh xuân, ở chỗ này sáng lập từng cái thần thoại thuộc về họ. Họ đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng ưu tú, nhưng là đồng dạng phong lưu thành tính. Bên người các nàng, nam nhân luôn là một người, rồi lại một người. Có người nói họ phóng đãng không kiềm chế được. Cũng có người nói các nàng là đang tìm chân ái. Nhưng bất luận, mọi người có nói gì, họ như cũ xem nhẹ thế tục lễ giáo. Đời bạn trai như thay quần áo vậy, khiến cho toàn trường đối với các nàng vừa yêu vừa hận. Nữ sinh bội phục họ, tùy ý làm bậy, chán ghét họ cướp đi tất cả ánh mắt nam sinh. Nam sinh yêu thích khí chất tài tình của họ, hận họ phong lưu đa tình. Còn lại là lão sư, tuy yêu mến tài hoa hơn người của họ, nhưng lại hận họ luôn luôn đi ngược đạo lý. Vì vậy, đồng học cùng trường ở trong bóng tối cho các nàng một ngoại hiệu, gọi là độc thân nguy hiểm. Ý là chỉ cần họ một ngày vẫn còn độc thân, chính là một người đều phải cảnh giác. Họ ở trong sân trường đồng tiến đồng lui, tạo thành một cỗ thế lực không người nào có thể sánh bằng, khiến cho tất cả mọi người bởi vì hào quang của các nàng mà trở nên ảm đạm. Đã từng cũng có người muốn ly tán tình hữu nghị của họ, nhưng là vô luận, bất kỳ âm mưu nào ở trước mặt họ cũng chỉ như tờ giấy mỏng manh, bởi vì các nàng tin tưởng lẫn nhau giống như tin tưởng bản thân, bất kỳ âm mưu đều không thể dung chuyển tình bạn của họ. 4 năm đại học, sự tích của họ không người nào không biết. Họ tạo nên kỳ tích này đến kỳ tích khác. Truyền thuyết về họ đến nay vẫn lưu truyền ở các đại viện trong trường. Rời đi sân trường, hướng ra xã hội, họ vẫn như cũ duy trì liên lạc mật thiết. Vì phái nữ cùng thành lập một câu lạc bộ gọi là độc thân nguy hiểm, khiến cho tất cả các bạn học của các nàng cũng kinh ngạc một chút, nhưng sau đó tất cả đều ngầm hiểu. Họ từ sân trường đến xã hội, từ non nớt đến thành thục, từ khí thế mạnh mẽ đến trầm ổn kín kẽ. Họ thay đổi rất nhiều, lớn lên rất nhiều, nhưng thủy chung không thay đổi, chính là tình bạn bền chắc cùng với phong lưu thành tính. Hiện tại, họ đều có được cuộc sống riêng, nhưng thói quen sinh hoạt của mỗi người thì vẫn không thay đổi như xưa. Mỗi tháng một lần, 12 người liền cố định chọn một ngày để gặp nhau, nhất là ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm, vô luận có bao nhiêu bận rộn, họ cũng tụ chung về một chỗ. Hiện tại, 12 mỹ nữ phong tình khác nhau đang an vị ở câu lạc bộ độc thân độc hại. Trong phòng làm việc ở lầu cuối cùng, tán gẫu về những tin đồn thú vị của từng người. Này, các vị mỹ nữ, qua năm nay, các người cũng đã 30 rồi. Các người nên suy tính tìm người để gả đi. Đến lúc thành lão nữ nhân rồi thì có muốn cũng chẳng ai thèm đâu. Nói chuyện hiện tại chính là nữ luật sư nổi danh độc miệng trong giới, Tư Đồ Tử Nhiên, Tròm Song Tử. Nàng tính tình linh động, đa dạng, là người sáng tạo ra rất nhiều mưu ma trước quỷ. Cũng là một đại gia quả hồ chăn, chỉ là đôi lúc miệng lưỡi độc địa của nàng thật khiến cho người ta chán ghét. Cái gì mà các ngươi chứ? Chúng ta đều sinh ra cùng năm. Ngươi nói thế thì chẳng phải ngươi cũng sắp thành lão nữ 30 sao? Người mỉa mai trả lời lại chính là mỹ nữ miệng lưỡi xảo quyệt, nhà phê bình ẩm thực Quan Uyển U, Trầm Sao Thủy Bình. Nàng tính tình cổ quái, khẩu vị khác người, chỉ là loại cổ quái này chỉ biểu hiện ở nàng khi theo đuổi những món ăn thời thượng. Người muốn lập gia đình sao? Âm thanh vừa cất lên, nhiệt độ trong phòng đột nhiên có chút giảm xuống. Người nói là Mạnh Phi Vũ, Trầm Sao bỏ cạp. Một thân mang hơi thở huyền bí khiến cho người ta tò mò mà muốn tìm hiểu. Nghề chính của nàng là một quan tòa, nghề tay trái là một sát thủ xếp hạng nhất. Mộng là một người rất mâu thuẫn. Có một nhà rất tốt, ta cũng thật muốn kết hôn. Tròm cự dài có đặc điểm lớn chính là yêu nhà, chỉ là hiện tại Lam Nhược Lâm vẫn chưa tìm được chỗ ở, nên nàng không thể làm gì khác là ở cùng một nhà với Tiêu giáo sư để xem đệ tử mà nàng bồi dưỡng có hay không giúp đảm đương tiểu lão công của nàng thật tốt. Dựa vào góc độ tâm lý mà giải thích, hỏi cái vấn đề phổ biến như dấu hiệu nảy sinh tình cảm, xin cho hỏi lúc này bỗng phát sinh tình cảm nam nữ, người sẽ hơn ai? Sử nữ là bác sĩ tâm lý Mặc Kỳ Tịnh, trêu chọc nói, nàng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với hôn nhân cũng yêu cầu phải hoàn mỹ. Bình thường đối với người khác, nàng rất chướng mắt, cho nên đến bây giờ vẫn còn độc thân. Yên tâm đi, ta và ngươi đã nhiều năm là bạn học, đến thời điểm ngươi kết hôn, chính ta sẽ giúp ngươi thiết kế đồ cưới. Trầm Sao Thiên Bình, Hắc Tiệp Sa là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, trang phục do chính tay nàng thiết kế, được mặc một bộ áo cưới do chính nàng thiết kế đi vào lễ đường, đó là nguyện vọng chung của các chị em phụ nữ mới cưới, mà một món đồ của nàng thiết kế đã là thiên kim khó cầu, cho nên những người có thể vận trang phục do chính nàng thiết kế đã ít thì lại càng ít hơn. Kết hôn sao? Thật là phiền toái đi. Người nói chính là Trọng Sao Nhân Mã, đại tỷ trong tổ chức ngầm Hòa Viêm. Nàng trừ bò là một nhân mã bẩm sinh nhiệt tình tự do, ghét nhất chính là phiền toái. Chỉ cần là chuyện phiền phức thì ngàn vạn lần đừng tìm nàng. Nói cách khác, phải cẩn thận nắm đấm của nàng. Nàng là kiểu người dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, không cần tốn nhiều lời lẽ. Lãng phí thời gian. Với nữ tổng tài bá đạo, nổi tiếng trong giới kinh doanh, Lăng Ngạo Vũ là một sư tử đại biểu điển hình, mạnh mẽ, tự lập. Lãng phí thời gian là chuyện mà nàng sẽ không bao giờ làm. Nàng muốn thứ gì thì nhất định phải dùng phương pháp trực tiếp mà lấy. Hy vọng sau khi ngươi kết hôn, sẽ không bị lão công gắt cao ăn sạch. Trong Bạch Dương, Đường Yên là một nhà lãnh đạo thành công. Tập đoàn tài chính của nàng đã dẫn dắt tập đoàn Lăng Vũ của Lăng Ngạo Vũ đứng song song với các tập đoàn xí nghiệp lớn trên thế giới. Nàng không chịu nổi chính là việc có người quản thúc nàng, cho nên nàng cũng không chịu kết hôn. Nhưng là nếu đối tượng bị nàng quản, vậy thì không còn gì để nói nữa. Người là muốn thương ai? Người nọ nếu không đáp ứng thì nói ta một tiếng, ta có thể giúp người cấp hắn đem tới nhà. Người nói chính là truyền nhân đời thứ 22 xinh đẹp, nhàn rỗi, Tròm Song Ngư, chính Diệu Thu Thu. Nàng ôn nhu đa tình, là mẫu người yêu thương nhân loại điển hình. Nàng cả đời này nuối tiếc nhất chính là cái tên của mình, nhưng là do tên của lão mẹ đặt nên nàng cũng không có biện pháp, đành phải cam chịu suốt 29 năm. Trong quân đội, chúng ta cũng gặp qua không ít các loại nam nhân mạnh mẽ. Người nếu như phát sinh tình cảm thì có thể đến chỗ ta tùy tiện chọn. Hơn nữa lại không cần phải trả tiền cho bọn họ. Ta có thể cam đoan họ sẽ không phản kháng với các ngươi đâu. Tròm Kim Ngưu, Long Tư Nghị, một thiếu tướng đứng đầu quân đội. Nàng là một lần lập được công lớn trong hoạt động đặc biệt quan trọng. Năm 22 tuổi liền khiến cho mọi người chú ý. Từ đó về sau, tiếp tục từng bước thăng chức. Năm ngoái, nàng 28 tuổi đã trở thành người lãnh đạo quân đội trẻ tuổi nhất thế giới. Ta đã qua thời điểm là một yến tiệc kén chồng, mời tất cả các giới như đệ tử danh vọng, thanh niên tài năng tuấn tú, nếu như các người có hứng thú thì cũng có thể đến tham gia. Rất hoan nghênh mọi người. Hoàng Phủ Hiên là nữ hoàng của một cái đảo quốc Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ chuyên chế, nên nữ hoàng ở đó có địa vị cao nhất. Nếu như muốn mở một yến tiệc kén chồng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Trầm Sao Market rất mạnh về tính toán, lời của nàng nói ra độ tin cậy rất cao. Bởi vậy nên lời nói của nàng luôn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hiên là người nghiêm túc sao? Tư Đồ tự nhiên nhanh chóng phản ứng lại. Nơi đó đích thị sẽ có nhiều nam nhân dễ nhìn. Nàng muốn đi, nàng muốn đi. Đương nhiên, nàng vốn muốn làm việc này. Kế hoạch cuộc đời nàng đều vạch sẵn. Nàng trừ bỏ giao lưu với 12 bằng hữu không bình thường này thì không có ai khác. Chỉ là có đôi khi nàng hoài nghi các nàng là 12 người không giống nhau, vì nguyên nhân nào lại có thể trở thành bạn tốt đây? Người chuẩn bị kết hôn sao? Lòng Từ Nghị hỏi cụ thể, nếu Hiên không phải muốn kết hôn, sẽ không làm những chuyện này, xem ra là nam nhân của gia nào đó hơn nàng đi. Theo lời của Từ Nhiên, ta năm nay đã 29, liền hết năm nay là 30, cũng đã tới lúc nên kết hôn rồi. Kế hoạch của nàng là tới tuổi 30 sẽ đem chính mình gả đi, đồng thời cũng sắp thành sự thật, bởi vì thời gian qua nàng cũng đã xác định đến vài người. Nghe xong lời của Hoàng Phù Hiên, mọi người cũng không nói gì, bởi vì nàng cũng đã 29 tuổi, không phải các nàng không muốn kết hôn mà là hơi lo lắng về cái vấn đề thực tế này một chút, nhưng cũng không phải là suy nghĩ của một người. Suy luận lúc này của mọi người phụ nữ đều không có giống bình thường. Ta có trò này hay lắm, không biết các nàng có hứng thú không? Tư Đồ Tự Nhiên chớp mắt, không biết lại muốn làm cái gì. Được rồi, ngoạn sao không? Diệu Thu Thu đồng dạng hứng thú nói. Nàng hứng thú lớn nhất chính là ngoạn Nga. Hào ngoạn chỉ là không biết mọi người có đủ can đảm chơi không? Phép kích tướng tùy cũ, nhưng đôi khi vẫn rất có tác dụng, nhất là đối với bọn chị em không thích chịu thua này. Nói đi. Mạch Phi Vũ không thích nói chuyện vô nghĩa, nàng lên tiếng liền đại biểu rằng nàng thấy hứng thú. Cho các ngươi một năm phải kiếm được chồng, người thua phải bao ăn bao chơi, phục vụ cho người thắng một tháng. Thế nào các ngươi có dám ngoạn không? Các nàng không phải là chưa muốn lập gia đình, bởi vì các nàng chưa ngoạn đủ. Nhưng mà 29 tuổi khiến cho người nhà các nàng rất nóng ruột, nên nàng quyết định năm nay liền tự tìm ai đó để gả đi. Nếu không nàng cũng sẽ không nói câu kia. Hơn nữa, nhiều tìm muội cùng tìm thì liền thật tốt. Mọi người nhìn nhau rồi không biết vì sao, cứ nhìn chăm miệng cùng nói một câu. Được, đó là lý do mà trò chơi hôn nhân bất thường này bắt đầu. Kịch hay bắt đầu từ đây mà biểu hiện. Độc thân có hại lệ liệt, trong Bạch Dương, ông xã thực tập. Nữ chính Đường Yên, nam chính Viêm Liệt. Bác Đường Tổng Giám Đốc. Bác Đường Tổng Giám Đốc. Tôi cầu xin ngài nếu như lần này ngài không giúp cho công ty của chúng tôi, công ty có thể thực sự phá sản mất. Ngài nhất định phải hỗ trợ chúng tôi, cho dù không nể mặt mũi làm ăn của bọn tôi, ngài cũng phải nể tình quan hệ nhiều năm với gia đình ngài chứ. Đầu dây bên kia là tiếng khóc lóc của một nam nhân, thanh âm càng ngày càng cao, đã hoàn toàn không còn để ý đến vấn đề danh dự của bản thân nữa. Tôi là thương nhân lấy lợi đi đầu, công ty phá sản không thể dựa vào giao tình mà xoay chuyển được. Hơn nữa, con số 1 triệu này cũng không phải là nhỏ. Vương Tổng, tôi nghĩ ngài tìm người trợ giúp, chắc không phải là tìm một mình tôi thôi. Thanh âm nhỏ nhã mang hàm ý đạo lý, xem như hoàn toàn là việc công. Bác Đường Tổng Giám Đốc, 1 triệu đối với người khác có lẽ là con số không nhỏ, nhưng đối với ngài mà nói thì cũng không phải là chuyện gì đáng kể. Ngày năm ngoái quyên góp từ thiện hơn con số này gấp 10 lần. Ngài coi như là thương xót cho tôi đi. Tôi đây thật sự cùng đường rồi. Nếu như không phải thật sự cùng đường, hắn cũng sẽ không tìm đến huyền thoại thương trường Bác Đường Yên. Nữ nhân này nhìn người rất lợi hại, nhưng hắn vẫn luyến tiếc, không muốn buông tay hy vọng cuối cùng. Nợ hơn 1 triệu, cũng chỉ có tập đoàn Bác Đường mới có thể giúp được hắn. Vương Tổng, cho dù ngài có hơn 100 triệu, nhưng thật lòng mà nói, ngài chắc sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất ra 1 triệu đi làm việc thiện chứ. Cô đây không phải là người lương thiện, việc quyên góp từ thiện là quyên tặng, nhưng sao có thể một công ty như thế này chứ? Vương Tổng này so sánh cũng thật là khiến cho người ta thấy buồn cười. Ai, kẻ thất bại chính là như vậy, luôn rất dễ quên rất nhiều vấn đề quan trọng, mất đi bình tĩnh. Như thế, khoảng cách với sự tuyệt vọng cũng không còn xa. Tôi... Bác Đường Tổng Giám Đốc, chúng tôi cũng vay mượn. Chỉ cần ngài cho tôi mượn 1 triệu để xoay sở, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Chờ tôi có tiền, tôi nhất định sẽ trả cho ngài. Hắn, Vương Tổng bị nói đến liền bật khóc. Vương Tổng nghe nói công ty ngài ở nước ngoài có một khâu sản xuất. Bác Đường Yên ngắt ngang tiếng khóc lóc kể lể của Vương Tổng, nhẹ nhàng hỏi, trên mặt đã có nụ cười nhàn nhạt. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên khựng lại, im lặng một lát. Bác Đường Tổng Giám Đốc, ngài làm sao biết được? Đây là bí mật của công ty trong nội bộ, cũng chỉ có vài người cấp cao mới biết. Bác Đường Yên này không hồ là huyền thoại trong thương giới. Nếu như không phải nghĩ còn có cái khâu sản xuất đó để xoay sở, hắn cũng sẽ không giống như hiện tại cầu cứu khắp nơi rồi. Đem cái khâu sản xuất đưa cho tôi sẽ đưa cho ông 1 triệu. Ông chắc cũng biết, 1 triệu kia để bán cái khâu sản xuất, đối với ông bây giờ mà nói cũng không có chịu thiệt. Nam nhân đầu bên kia có lẽ đang suy nghĩ, cũng không trả lời. Vương Tổng, cho ông thời gian 3 ngày để suy xét kỹ, cân nhắc kỹ lưỡng xong thì có thể đến tìm tôi. Nói xong, Bác Đường Yên liền thẳng tay cúp điện thoại. Chúc mừng Tổng Giám Đốc, kế hoạch lần này lập tức sẽ thành công. Làm trợ lý của Bác Đường Yên nhiều năm, Văn Mẫn cũng hiểu được lúc nào mình cần nói những gì. Có điều, cô cũng là thật lòng bội phục nữ nhân tràn đầy tự tin trước mặt hắn. Cô chính là thần tượng của Văn Mẫn. Kế hoạch này rất quan trọng, nhưng quan trọng chính là thành quả chung của mọi người. Nói với bọn họ, chuẩn bị 3 ngày sau lãnh tiền thưởng đi. 1 tuần qua đã vất vả cho các ngươi rồi. Tuy rằng sự việc vẫn chưa có kết quả, nhưng mà cô tin tưởng kế hoạch của mình, cô không có thứ gì không chiếm được. Đương nhiên là cái khâu sản xuất ở nước ngoài kia cũng thuộc phạm vi của cô. Vâng, tôi thay mặt mọi người cảm ơn Tổng Giám Đốc. Văn Mẫn vui vẻ nói, khoản tiền thu nhập riêng của cô lại có thể gia tăng thêm 1 chút rồi. Bác Đường Yên nhìn thư ký của mình cười cười, khuôn mặt lộ rõ phong thái tự tin. Cô, Bác Đường Yên, Tổng Giám Đốc, đương nhiệm của Tập đoàn Bắc Đường. Tuy rằng Tập đoàn Bắc Đường không phải là do cô thành lập, nhưng để phát triển đến trình độ hôm nay cũng đều nhờ vào một tay cô. Cô chính là một tay tạo ra huyền thoại, cũng là điểm kiêu hãnh của cô. Nhưng đây không phải là mục đích của cô còn muốn nhiều hơn, cô ưa thích nhất là thách đấu, đó mới chính là niềm vui trong cuộc đời cô. Tiền tài chưa bao giờ là mục đích của cô. Tuy mọi người đều cho rằng cô là một thương nhân không lanh lợi, đã sớm không thể đứng dậy, nhưng trên thực tế cô là một chiến binh dẫn theo binh đoàn của cô đi khiêu chiến một cửa ải khó khăn. Mà hiện tại cô chính là sắp chuẩn bị nghênh đón thêm một thắng lợi mới. Theo đúng kế hoạch, cô dùng thời gian 3 ngày thực hiện theo đến bây giờ là 7 ngày. Trong lúc này, cả một công ty có tài sản hơn 100 triệu đang đứng trước nguy cơ phá sản. Sau đó cô sẽ lấy thân phận là người trợ giúp để đạt được kế hoạch của bản thân. Đừng nói cô đê tiện, cô như thế đã rất nhân từ rồi. Ít nhất cô còn cho đối phương con đường sống, chứ không chân chính mà thu mua cái công ty kia. Cái này cũng chính là tác phong làm việc của cô, lưu một con đường sống cũng chính là cấp chính mình một con đường lui. Trên đường này không có kẻ thù lâu dài, chỉ có bằng hữu lâu dài. Nghĩ đến đây, Bác Đường Yên bất đắc dĩ mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới cuộc cá cược mà bản thân suýt tí nữa thì bỏ quên. Hình như cô cùng với cô bạn xấu xa kia ước hẹn với nhau năm nay mua vé đi đâu đó. Nhưng nói không khó khăn lại có chút khó khăn, nên làm gì bây giờ đây? 3 ngày sau, Tổng Giám Đốc, thư ký của Vương Tổng cùng luật sư đang chờ ngài tại phòng khách. Văn Mẫn trên tay cầm sắp tài liệu, nhìn Bác Đường Yên cười sáng lạn, lúc này lại càng thêm xinh đẹp. Đến lúc gặt hái thành quả thắng lợi rồi. Tốt lắm, người đem cho bọn họ một tách trà đi, chúng tôi cũng nên thất lễ với mấy vị khách quý. Bác Đường Yên mỉm cười tràn đầy tự tin, trận này coi như thắng lợi đã thuộc về cô. Tổng Giám Đốc, ngài không nóng lòng đón khách sao? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng nói lại xác định 10 phần. Bác Đường Yên mỉm cười, coi như thừa nhận. Dù sao thì người sốt ruột hiện tại cũng không phải là cô. Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu về các thực tập sinh đến từ Học viện Hoàng gia, mời ngài xem qua. Nói xong, Văn Mẫn liền đưa một tập tài liệu. Học viện Hoàng gia là trường Bắc Đường Yên đã tốt nghiệp, cũng là cơ sở giáo dục rất nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế. Những người tốt nghiệp Học viện Hoàng gia bao năm nay đều là những tay tinh anh trong giới. Dĩ nhiên, sinh viên tốt nghiệp bình thường cũng chỉ lấy bằng tốt nghiệp, chứ không phải lấy bằng công chức đặc biệt. Văn Mẫn kể sơ qua về những người Bắc Đường Yên đang nói thì dừng lại, bởi vì cô vừa xem đến một gương mặt khiến cho bản thân hứng thú. Hảo nam nhân, gương mặt xuất sắc, nụ cười như ánh mặt trời. Sau đó cô xem tiếp phần lý lịch sơ lược. Bác Đường Yên lại thấy đời người thêm 10 phần phong phú. Viêm Liệt, thực tập sinh đứng hạng nhất lần này, cũng là người có biểu hiện nổi trội nhất. Năm nay 24 tuổi, gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ đã nổi trội về nhiều mặt. Hơn nữa, vì hoàn cảnh gia đình, từ năm học đã đi làm. Thậm chí sau khi đến Học viện Hoàng gia lại có thể chính mình đảm đương việc kiếm sống, đã từng làm qua mấy chục loại công việc, nhất là sau khi học đại học. Đã từng bày một dự án khiến cho xí nghiệp nổi danh chút ít, nhưng đây đều là ngầm tiến hành. Tôi cũng là có điều tra cụ thể qua mới biết. Văn Mẫn cao hứng thuyết minh cho tổng giám đốc của cô bản sơ yếu lý lịch của tiểu tử Viêm Liệt kia, căn bản là rất đơn điệu nhàm chán, cho dù nó đối với người bình thường mà nói cũng là cực kỳ đặc sắc. Lại nói cái tên tiểu tử kia thật sự làm cho người tôi ấn tượng sâu sắc. Nếu như không phải mình lớn tuổi hơn một chút, có lẽ cô cũng sẽ có cơ hội mà theo đuổi. Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn rất nhiều. Ngài nói xem, Học viện Hoàng gia là một nơi rất phức tạp, nhưng tôi đều hoàn thành tốt công việc điều tra hàng năm. Tôi chịu trách nhiệm giúp đỡ cho công việc của Tổng Giám đốc. Văn Mẫn ở bên Bắc Đường Yên 8 năm, ngoài quan hệ chủ tớ, từ quan hệ cá nhân mà nói thì cũng là bằng hữu. Vậy thì tiếp tục đi. Bắc Đường Yên đồng thời lật sang tờ tài liệu thứ hai, kín mít cả tờ giấy. Tất cả đều là giới thiệu sơ lược về cái tên Nam Hải Viêm Liệt kia. Năm nào, tháng nào, làm gì, ở đâu. Tốt một chút thì có công ty của tiểu đệ, khổ cực một chút thì làm công nhân chuyên chở. Đây là yêu cầu của cô, đòi hỏi các thực tập sinh ở Học viện Hoàng gia đều phải nộp bản sơ yếu lý lịch của bản thân. Cái này cũng là để ngăn những người dựa vào quyền thế mà bước vào tập đoàn Bắc Đường của cô. Cô cũng không nghĩ muốn nuôi một đám thiên kim tiểu thư này. Đúng rồi, Tổng Giám đốc, Viêm Liệt khi còn ở học viện từng làm lớp trưởng, bộ trưởng bộ thể dục, bộ trưởng liên bộ ngoại, hội trưởng hội sinh viên, còn có... cũng tham gia các dự án của các công ty lớn nhỏ, bao gồm cả tập đoàn Bắc Đường. Năm ngoái, tập đoàn tôi có hợp tác một dự án trị giá 300.000 vạn, cũng là do hắn làm cả. Chỉ có điều sau đó thì lại do học trưởng của hắn đưa ra. Học viện Hoàng gia bao năm qua cứ có học viên tốt nghiệp đều tiến vào tập đoàn Bắc Đường. Những người này đều quen biết với nhau nên cũng hay có cạnh tranh. Xem ra loại tuần hoàn này cũng rất tốt. Văn Mẫn, hắn trong xã hội đã trải qua nhiều điều tôi đều đã biết. Người có thể nói qua điểm khác không? Ánh mắt của Bắc Đường Yên từ phần tư liệu chuyển đến gương mặt của Viêm Liệt chứa đầy thâm ý. Văn Mẫn bị ánh mắt của cấp trên làm cho sừng sốt, đầu óc có chút xoay chuyển không kịp. Khác sao? Cái gì khác? Văn Mẫn, tuy rằng bộ dạng hiện tại của ngươi rất hiếm thấy, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô. Tôi đang chờ cô trả lời. Đường Yên toàn thân tựa vào ghế, ánh mắt giễu cợt nhìn thư ký của mình. Văn Mẫn bị cấp trên của mình nhìn đến ảo não, càng không hiểu ý tứ của người. Cẩn thận suy nghĩ, thân thế và bằng cấp đều đã nói qua, còn cái mặt khác nào nữa chứ? Trong lúc đó, bất chợt linh quang của Văn Mẫn hiện ra. Tổng Giám đốc, ngài là muốn biết về kinh nghiệm tình cảm của hắn hay sao? Văn Mẫn nghĩ thầm, Tổng Giám đốc không lẽ cũng có thời điểm nói chuyện phiếm, cũng không đến mức thành ngốc kia ra. Đường Yên xem như khẳng định, sau đó lại bày ra bộ dạng dễ nghe, chờ đợi cái dự kiến kinh nghiệm phong phú. Nam Hải cũng không có ngạo nhân gia thế, nhưng trừ bỏ gia thế, hắn tướng, học vấn, tính cách đều vô cùng ưu tú, nhất là cái loại khí chất chói lóa ấy khiến cho người ta không khỏi bị hấp dẫn. Tổng Giám đốc, cái này không tính là khen tôi đi. Viêm Liệt này, kinh nghiệm tình cảm rất đơn giản, chỉ cần 4 chữ là có thể khái quát. Văn Mẫn vẻ mặt đau khổ, nói lấp lửng, khiến cho người khác càng thêm khó chịu. Bắc Đường Yên đang điềm nhiên, bất chợt ánh mắt trở nên sắc bén, khí chất quanh người trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc này, từ Văn Mẫn càng thêm khổ, bị cấp trên uy hiếp. Nói đi, hoàn toàn trống không. Văn Mẫn cũng không có dám treo ngược khẩu vị của Tổng Giám đốc nữa. Hoàn toàn trống không sao? Bắc Đường Yên có chút khó tin hỏi lại. Đúng vậy, chính là hoàn toàn trống không. Từ giữa năm học đến hiện tại, đại tứ thực tập, hắn không có qua lại với bất kỳ người bạn gái nào cả. Dĩ nhiên, cái này cũng không nói lên rằng hắn chưa từng thích qua bất cứ người nào. Bạn của hắn có nói, hắn hình như cũng có người trong lòng, nhưng là chưa bao giờ nói qua, cũng chưa bao giờ xác định. Lúc phỏng vấn hắn, tôi cũng từng hỏi qua, hắn không có trả lời, mà hỏi tôi một câu rằng tôi có hay không thần tượng một người. Tôi nói đương nhiên là có, sau đó hắn lại trả lời, như vậy hắn cũng có. Tổng Giám đốc, ngài nói xem có kỳ quái hay không chứ? Thần tượng sao? Bắc Đường Yên 29 tuổi, đã sớm qua cái tuổi sùng bái thần tượng. Hơn nữa, từ nhỏ đã quá tự tin, khiến cô cũng không có thần tượng ai. Nhưng thật ra cô cũng có chút không rõ, nhưng cũng có thể xác định người kia đối với Viêm Liệt chiếm một vị trí quan trọng, kết quả thật làm cho người ta không mấy vui vẻ. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì hình như hắn cũng có thần tượng. Văn Mẫn vừa nói vừa gật đầu. Văn Mẫn giao phó thêm, tất cả mọi tin tức về hắn đều phải báo cáo. Cô cũng tìm người tìm hiểu cặn kẽ một chút đi về tình huống của hắn ta. So với phần tư liệu này càng phải hiểu biết chi tiết rõ hơn. Bắc Đường Yên cố ý nhấn mạnh hai chữ hiểu biết. Cô tin tưởng thư ký của chính mình có thể hiểu được ý tứ của cô. À, vâng vâng, Tổng Giám Đốc. Văn Mẫn vô cùng kinh ngạc. Tổng Giám Đốc phân phó thật đặc biệt. Chẳng lẽ Viêm Liệt này có cái gì đặc biệt hay sao? Không thể nha, cô đã điều tra hắn rất kỹ. Chuyện nhà bình thường, kinh nghiệm phong phú, đặc sắc, vẻ ngoài anh tuấn sáng chói, năng lực xuất chúng, còn có sơ hở gì nữa hay sao? Văn Mẫn rơi vào mê muội. Văn Mẫn, kế tiếp giới thiệu một chút về người khác đi. Bắc Đường Yên buồn cười, nhìn người trợ lý bình thường, vô cùng thông minh của mình. Không nghĩ tới việc nhỏ này mà cũng không phản ứng được. Cô ta không nhìn ra cô đối với tên nam tử Viêm Liệt này có hứng thú sao? Nhưng mà cũng không trách cô, không nghĩ tới phương diện kia, bọn họ trong mắt mọi người có khoảng cách chênh lệch quá lớn. Dạ, Tổng Giám Đốc, kế tiếp là vị tiểu thư Âu Nhược Nhã, là thiên kim của tập đoàn Âu Thị. Nói tới đây, Văn Mẫn cố ý nhìn cô một cái, quả nhiên thấy được hứng thú trong mắt của Bắc Đường Yên. Vị Âu tiểu thư có thể nói là tài năng và dung mạo đều có, gia thế, trình độ học vấn đều tốt nhất, trừ gia thế khác biệt, có thể nói cô cùng với Viêm Liệt hết sức xứng đôi. Hơn nữa, cô cũng là người theo đuổi Viêm Liệt kiên trì nhất, cùng học chung với Viêm Liệt, là phó chủ tịch hội học sinh sinh viên. Ngoài hàng loạt giải thưởng trong trường ra, còn tinh thông âm nhạc, đạt được giải thưởng piano quốc tế, tinh thông ba thứ ngôn ngữ, người theo đuổi vô số, chỉ là vì Viêm Liệt, vì Âu tiểu thư này vẫn cô đơn. Hơn nữa, vô luận là việc học hay công việc, hoạt động trong trường hay thực tập ngoài trường, vì Âu tiểu thư này vẫn luôn lấy thực lực cùng với thế lực cạnh tranh với Viêm Liệt. Vẫn còn sao? Thời gian bao lâu? Bắc Đường Yên cắt đứt lời báo cáo của Văn Mẫn. Ước chừng 3 năm rưỡi, Âu Nhược Nhã cùng với Viêm Liệt là bạn học cùng lớp, nghe nói là vừa gặp đã yêu. 3 năm rưỡi sao? Vừa gặp đã yêu? Bạn học cùng lớp, người xác định nữ nhân này là người ngươi nói trí tuệ và dung mạo cùng tồn tại chứ? Liên tiếp 3 câu hỏi lại, sau đó là câu cuối cùng mang theo tia trào phúng. Văn Mẫn trong nhất thời bị hỏi cho im lặng. Tổng Giám Đốc, ngài là có ý gì chứ? Văn Mẫn tự nhận mình là cô gái sáng suốt, nếu không thì không thể nào làm ở được vị trí trợ lý giám đốc này. Cô bây giờ đãi ngộ cùng quyền lực tương đương với một phó tổng giám đốc. Nhưng là cô không thể không thừa nhận, cô cùng với tổng giám đốc vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Nhiều lúc cô vẫn không theo kịp tiết tấu của tổng giám đốc. Âu Nhược Nhã thật sự xinh đẹp, Bắc Đường Yên hỏi lại. Xinh đẹp, một trong những hoa khôi của Học viện Hoàng gia. Hoa khôi Học viện Hoàng gia đây chính là lời khen tốt nhất rồi. Âu Nhược Nhã là thiên kim Âu Thị sao? Bắc Đường Yên tiếp tục hỏi. Vâng, chủ tịch tập đoàn Âu Thị chính là một đứa con gái duy nhất. Đối với cô thập phần cưng chiều. Văn Mẫn không rõ suy nghĩ của Bắc Đường Yên. Cô và Viêm Liệt học chung lớp, hơn nữa còn cùng tham gia rất nhiều hoạt động. Thường ở chung một chỗ sao? Mỗi một câu hỏi, ý cười trong mắt của Bắc Đường Yên càng thêm sâu. Tổng Giám Đốc, tôi hiểu ý của ngài rồi. Nói như vậy, tiểu nha đầu này thật đúng là đần độn quá xá, đuổi theo lâu như vậy cũng không có được. Là Viêm Liệt cũng quá kén chọn, cô gái như vậy hắn cũng không chấp nhận, hắn còn muốn dạng người nào nữa đây? Khó được lúc Tổng Giám Đốc nói chuyện ngoài công việc, Văn Mẫn hưng phấn thảo luận cùng với Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên có chút bất đắc dĩ nhìn trợ lý của mình. Văn Mẫn cái gì cũng tốt, nhưng cũng có lúc cô gái nhỏ này dáng vẻ tràn đầy tò mò, làm cho cô cảm giác mình có chút già rồi. 29 tuổi, đối với nữ nhân, số tuổi này thật là khó chịu. Cũng khó trách, mấy nữ nhân kia đều suy nghĩ đến việc kết hôn. Kết hôn đối với các cô không phải là chuyện quan trọng. Gặp được người mình yêu thích thì chính là cái kết hoàn mỹ. Nếu như không gặp được nhiều người như vậy, nhưng không ai có thể bắt các cô làm chuyện mình không thích. Tổng Giám Đốc, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Văn Mẫn thấy câu hỏi của mình không lời đáp, nhưng lại cảm nhận được khí tức đáng sợ, không biết mình có nói sai gì không, thận trọng sắc mặt Tổng Giám Đốc. Văn Mẫn, tiếp tục đi. Vâng, kế tiếp là một nam nhân tên là...

Nếu như là cô, có lẽ đã sớm rời đi, nhưng Viêm Liệt mỗi ngày còn cười rất tươi đi làm. Những chuyện kia nếu như không có năng lực thì không tính. Nhưng trên thực tế, tên thực tập sinh này lại chính là một thiên tài về kinh tế, tốt nghiệp song song hai loại học vị, đã từng làm ở nhiều công ty khác nhau, có thể giúp cho công ty phát triển rất nhiều. Văn Mẫn, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn không đi làm sao? Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi lập tức đi ngay đây. Khâu Tổng, Thư ký Văn, ngài thật đúng là khách quý, như thế nào có thời gian tới nơi này? Tiểu Viêm, mau rót ly trà đi. Người được gọi là Khâu Tổng là một nam nhân hơn 40 tuổi, dáng người có hơi phát tướng, ánh mắt xoay tròn linh động, là một nam nhân khôn khéo, chỉ là khoảng cách giữa hai lông mày quá hẹp, hình như thật sự khá hẹp hòi. Tiểu Viêm sao? Có phải là Chủ tịch Học viện Hoàng gia Viêm Liệt không? Thì ra là đã được điều đến Bộ Thị trường, Khâu Tổng. Ngày lần này thật đúng là nhặt được tiện nghi lớn. Chúc mừng, chúc mừng. Văn Mẫn giống như là kinh ngạc, nhưng trong mắt lại tất cả đều là châm biếm. Đúng vậy. Viêm tiểu thư này rất thông minh, rất có năng lực. Tôi cũng thật cao hứng đấy. Khâu Tổng cười có chút miễn cưỡng. Văn Mẫn là tâm phúc của Tổng Giám Đốc. Hắn cũng không có muốn đắc tội cô. Vậy thì tốt, cậu cũng biết đấy, Tổng Giám Đốc của chúng tôi tốt nghiệp từ Học viện Hoàng gia, đối với mấy người thực tập sinh vẫn luôn luôn rất quan tâm. Nghe được các cậu khen học đệ học muội Tổng Giám Đốc cũng sẽ thực sự vui mừng. Đúng vậy, sinh viên Học viện Hoàng gia sẽ không tệ đâu. Tốt lắm, Khâu Tổng, Tổng Giám Đốc có chuyện giao phó, tôi đi làm đây, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Nhiệm vụ đạt thành, cô cũng nên lui thân thôi. Vậy thì không kéo dài thời gian của ngài nữa. Hẹn gặp lại. Khâu Tổng cười tiễn Văn Mẫn ra ngoài. Khi bóng lưng Văn Mẫn biến mất, không nhịn được mà xoa xoa mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi nghĩ, nữ nhân này tới đây để làm cái gì vậy? Tiểu Viêm, cậu vào đây một chút. Vâng, Khâu Tổng. Tiểu Viêm, cậu cũng đã thích ứng được môi trường của tập đoàn Bắc Đường. Hiện tại có nhiệm vụ khảo sát thị trường giao cho cậu làm. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Viêm Liệt có chút thủ sùng nhược kinh, nhưng bất luận như thế nào thì vẫn là rất vui mừng. Mình rốt cuộc cũng có thể làm chuyện có ý nghĩa. Vâng, Khâu Tổng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Rất tốt, cố gắng lên. Khâu Tổng, ngài còn chuyện gì không? Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi ra ngoài trước. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tiểu Viêm, chúc mừng cậu thoát khỏi thân phận làm việc vặt. Đồng nghiệp đùa nói, Lâm ca, mấy ngày nay cậu sẽ không còn người sai bảo đi. Cuối cùng thì tôi cũng hết khổ rồi. Cấp trên phân phó, ai cho cậu tới mà đắc tội với cấp trên? Chẳng qua tôi đoán thế nào thì cũng khoảng chừng một tháng, không nghĩ tới chỉ là một tuần lễ. Tiểu tử, cậu thật đúng là tốt số đó. Lâm ca, ngài cũng đừng chê cười tôi nữa, tôi đây không phải là cũng phục vụ một tuần lễ ư? Còn nữa, một tuần lễ này ngài cũng không thể dùng tiểu đệ tôi. Khâu Tổng đã giao công việc cho tôi, nếu như có chỗ không hiểu thì liền phiền toái các vị đại ca đại tỷ rồi. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên, trong phòng làm việc mọi người rối rít hưởng thụ, nụ cười của Viêm Liệt phá lệ sáng lạn, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn rời đi. Mặc dù Khâu Tổng hẹp hòi, thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng quả thật có năng lực, hơn nữa cũng không còn làm ra chuyện gì quá phận. Mặc dù trong khoảng thời gian này, các đồng nghiệp dưới sự an bài của Khâu Tổng cũng có chút làm khó hắn, nhưng trên thực tế tình cảm mọi người cũng rất tốt, sau lưng trêu chọc hắn, đồng thời cũng động viên hắn cố gắng rất nhiều. Tập đoàn Bắc Đường, hắn làm việc ở nơi này hơn 10 ngày, cũng hoàn toàn biết hoàn cảnh nơi đây, một nơi tràn đầy cạnh tranh cùng hợp tác. Tập đoàn Bắc Đường, kể từ khi hắn bắt đầu học ở Học viện Hoàng gia, kể từ khi hắn lựa chọn khoa tài chính, kể từ khi hắn biết về những thần thoại trên thương trường kia, nơi này liền trở thành nơi làm việc mơ ước của hắn. 4 năm học đại học, hắn được rất nhiều kiến thức về phương diện kinh tế, cũng lợi dụng tất cả cơ hội làm việc để tiếp cận, tiếp thêm kinh nghiệm. Mà tất cả những việc này cũng vì có thể bước vào nơi này, nơi có giấc mơ của hắn. Mà bây giờ hắn cách ước mơ ấy chỉ còn một bước chân mà thôi. Một bước ngắn nhưng trên thực tế lại giống như thật xa xôi. Mà kế hoạch của hắn là 3 năm sau, hy vọng 3 năm sau chân chân chính chính thực hiện giấc mộng của mình. Tổng Giám Đốc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tổng Giám Đốc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tổng Giám Đốc, chào buổi sáng. Hôm nay ngài thế nào, không đi thang máy chuyên dụng sao? Chào, thang máy có trục trặc, hiện đang sửa chữa. Bác Đường Yên hôm nay tâm tình hình như rất tốt, chào hỏi mọi người cũng rất nhẹ nhàng. Từ bãi đậu xe đến cửa thang máy, bác Đường Yên vẫn mỉm cười, cùng mọi người chào hỏi. Tổng bộ tập đoàn Bắc Đường rất lớn, ngoài tầng hầm còn có tầng 25 cao. Mỗi tầng đều có thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc và thang máy cho quản lý cấp cao, nhân viên công ty, trừ khi có công việc phải liên hệ với các vị quản lý. Bình thường rất khó nhìn thấy quản lý cấp cao, lại càng không cần nói đến tổng giám đốc tập đoàn Bắc Đường, Bắc Đường Yên rồi. Viêm Liệt tiến vào tập đoàn Bắc Đường cũng đã hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này không có việc gì để phải đến sớm về muộn, cho nên hắn rất bình thường chưa từng thấy qua Bắc Đường Yên. Mà hôm nay gặp được Bắc Đường Yên đứng trước thang máy, nhân viên, một thân trang phục xanh lam nhạt, ưu nhã cao quý như nữ vương, giống như trong trí tưởng tượng của hắn. Giây phút thấy Bắc Đường Yên, tim của Viêm Liệt chợt dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nhảy lên, vui vẻ, khó nói nên lời. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Như nhân viên bình thường, Viêm Liệt khẽ gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Chào buổi sáng. Tựa như thường ngày đáp lại, Bắc Đường Yên cũng khẽ gật đầu. Tinh một tiếng, thang máy đến, mọi người nhường ra một con đường cho Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên không có từ chối, mỉm cười như nữ vương đi vào thang máy. Sau đó đang lúc mọi người do dự có nên hay không bước vào thì mỉm cười nói, tất cả vào đi, không sao. Tổng giám đốc tất nhiên có thang máy riêng của mình. Thang máy cấp bậc này trong ấn tượng của cô chưa bao giờ đi qua, chỉ là cô thích ứng khá tốt. Hơn nữa, đúng theo kế hoạch, đã thấy được người muốn gặp, tất cả đều rất hoàn mỹ. Mọi người đều tiến vào thang máy, nhưng rõ ràng tất cả đều nhường cho Bắc Đường Yên một khoảng không gian không nhỏ, mà Viêm Liệt là người cuối cùng tiến vào, tự nhiên đứng ở phía trước cửa thang máy. Bắc Đường Yên nhìn thẳng bóng lưng của Viêm Liệt, chiều cao 1m85, nặng 85kg, vóc người hoàn mỹ, cho dù mặc áo sơ mi thì cũng có thể phát ra khí thế. Bắc Đường Yên nghĩ đây là nam nhân sẽ làm nữ nhân được hạnh phúc. Thanh âm rất có từ tính, hơn nữa còn mang theo một loại sức sống rất êm tai. Lần đầu tiên gặp mặt, cô lần nữa xác định cảm giác của mình. Trước mặt người đàn ông này, cô hy vọng nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, kế hoạch kế tiếp có thể thực hiện rồi. Người trong thang máy lục tục rời đi, đến lầu 6, Viêm Liệt cũng đi xa. Phòng làm việc của Bắc Đường Yên ở tầng cao thứ 2, nhưng là tầng cuối cùng của thang máy. Tổng giám đốc, ngài thế nào mà từ nơi này đi ra vậy? Văn Mẫn kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình, tự nhiên trong thang máy nhân viên đi ra. Bác Đường Yên nhìn Văn Mẫn, thần thần bí bí cười một tiếng, đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng ở bên tai của Văn Mẫn nói một câu. Văn Mẫn, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc hư rồi, không cần phải sửa đâu, tôi thích đi thang máy nhân viên, không cần kinh ngạc như vậy, về sau cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy tôi từ nơi này đi ra thôi. Nói rồi bác Đường Yên đi vào phòng làm việc của mình, để lại Văn Mẫn không giải thích được. Tổng giám đốc làm sao vậy? Không nghĩ ra được, chỉ là thang máy chuyên dụng hư, cô rốt cuộc có muốn tìm người sửa chữa hay không đây? Liên tiếp 3 ngày, cả tập đoàn Bắc Đường đều sôi trào, bọn họ bình thường đều là từ TV báo chí, tập san mới có thể nhìn thấy tổng giám đốc. Thế nhưng hiện nay, ngày ngày đi thang máy nhân viên đều có thể được gặp mặt. Hơn nữa, một số người tinh ý phát hiện đó chính là thời điểm tổng giám đốc chờ thang máy. Hình như có chút kỳ quái, có lúc rõ ràng thang máy chưa đầy người, nhưng tổng giám đốc lại để mọi người đi trước. Chỉ là việc nhỏ như vậy, rất dễ dàng liền bị mọi người coi thường. Tất cả mọi người đều phỏng đoán, thang máy của tổng giám đốc tại sao vẫn chưa sửa được. Tiểu Viêm, cậu nói tổng giám đốc làm sao vậy? Nghe nhân viên sửa chữa nói, thư ký tổng giám đốc còn cố ý đi nói cho bọn hắn biết. Không cần phải sửa thang máy chuyên dụng. Một trong những nhân viên bát quái nhất phòng thị trường tán gẫu cùng với Viêm Liệt. Đây là đề tài lớn nhất cả tập đoàn Bắc Đường. Hiện nay, so với hợp đồng, vài tỷ còn làm cho người tôi hưng phấn hơn. Liễu tỷ, tôi cũng không biết. Tất cả mọi người không biết, cho nên mới để cho cậu đoán một chút. Hiện tại trong công ty, đại khái tổng kết mấy nguyên nhân, cậu biết không? Người được Viêm Liệt xưng là Liễu Tỷ là nữ nhân nổi tiếng sôi nổi trong công ty. Bình thường chuyện gì không tính là rất bí mật thì cô luôn biết. Là gì vậy? Tiểu Liễu, cậu trực tiếp nói đi, chúng tôi cũng muốn nghe đấy. Một đồng nghiệp khác hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Chớp mắt một cái đã có rất nhiều người vây lại. Được rồi, sẽ nói cho cậu biết. Cái nguyên nhân thứ nhất là tổng giám đốc muốn hòa hợp cùng với chúng tôi, cho nên mới vứt bỏ thang máy chuyên dụng của mình mà đến cùng với chúng ta đi. Chẳng qua cá nhân tôi nhận thấy thật không có khả năng, tổng giám đốc không phải là người như thế, cũng không phải là không gần gũi với nhân viên, mà là sẽ không cố ý làm chuyện như vậy. Mọi người phỏng đoán nguyên nhân thứ hai là tổng giám đốc cùng với bằng hữu đánh cược. Mặc dù đoán không được đánh cược cái gì, nhưng đoán chừng cùng với thói quen của tổng giám đốc có quan hệ gì đi. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng cá nhân tôi cảm thấy vẫn có chút khả năng. Dù sao thì mọi người đều biết mấy bằng hữu kia của tổng giám đốc. Ai cũng cổ quái, kỳ lạ. Có thể đánh cược như vậy cũng không có tính là kỳ quái. Mà trừ hai nguyên nhân này ra, mọi người còn đoán một vài nguyên nhân khác. Chỉ là điều vô lý, tôi cho là điều thứ hai có khả năng nhất. Dù không phải là cùng mấy bằng hữu kia của tổng giám đốc, cũng khả năng là bởi vì một điều khác. Liễu Tỷ nói xong lời cuối cùng thì còn nghiêm túc gật đầu một cái. Té xỉu, Tiểu Liễu, lần này cậu nói nhiều như vậy, vẫn là như chưa nói, hai nguyên nhân cậu nói chúng, tôi vẫn biết rồi. Tôn Ca liếc mắt, rồi trở lại ngồi chỗ của mình. Này, có bản lãnh thì cậu nói ra nguyên nhân đi. Hiện tại toàn bộ công ty trên dưới thảo luận cũng không có kết quả. Ngay cả thư ký tổng giám đốc cũng không biết. Liễu Tỷ bĩu môi, cô cũng không tin người khác so với cô biết nhiều hơn. Tôi tất nhiên là không biết rồi. Cậu không phải là cũng không biết sao? Còn tưởng rằng cậu biết cái gì nữa. Tôn Ca cùng với Liễu Tỷ vẫn còn tiếp tục chủ đề vô nghĩa. Trong phòng làm việc, những người khác khi rảnh rỗi cũng chen vào một câu hai câu. Viêm Liệt trong không khí náo nhiệt cũng cười sáng lạn, nhưng trong ánh mắt cũng là nghi ngờ. Tổng giám đốc làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Chỉ là mặc kệ là vậy, cái gì? Hắn cảm thấy chuyện này cũng rất tốt, bởi vì rất khéo, tổng giám đốc mỗi lần đi thang máy cũng cùng đi với hắn. Lúc này, Viêm Liệt nụ cười ngoài dạng rỡ ra thì còn có chút ngây ngốc ngọt ngào. Tin tức lớn tuyệt đối là thật, tổng bộ công ty lập tức sẽ cử hành một bữa tiệc, nghe nói là vì cảm tạ công nhân 3 tháng vất vả, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lý do này có chút kỳ quái. Nghỉ đông chấm dứt không lâu, còn vất vả cái gì đáng nói, nhưng mà có thể chơi thì tốt rồi, hơn nữa là bữa tiệc như vậy nhất định sẽ có nhiều soái ca, mỹ nữ, lại còn có cả rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Liễu Tỷ từ bên ngoài tiến vào liền ồn ào hô to, thật sao Liễu Tỷ, công ty muốn mở tiệc sao? Tiểu Mông, nhân viên nữ trẻ tuổi nhất phòng thị trường, một tiểu muội muội thật đáng yêu, 24 tuổi. Tiểu Mông vui vẻ đi, như vậy thì liền có thể gặp được soái ca nha. Liễu Tỷ trêu ghẹo Tiểu Mông. Liễu Tỷ, không cần phải chọc người ta đâu, mục tiêu là người kia, được rồi, không thèm soái ca gì cả. Tiểu Mông ở bên tôi, Liễu Tỷ nhỏ giọng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Viêm Liệt. Tiểu Mông, Tiểu Viêm là người đàn ông tốt, tuy rằng vừa mới tốt nghiệp nhưng thật có năng lực, là đối tượng tốt. Nhưng mà sức cạnh tranh thì quá lớn, Âu Nhược Nhã là thiên kim tiểu thư nhưng vẫn theo đuổi Tiểu Viêm, em nếu như muốn thì phải cố gắng đó. Muốn mình trẻ lại 3 tuổi nhưng cô cũng sẽ coi trọng Tiểu Viêm. Không, cô hiện tại rất thích Tiểu Viêm nhưng dù sao thì lớn hơn Tiểu Viêm 3 tuổi. Cô ngẫm lại, nhưng mà Tiểu Viêm vào công ty nửa tháng, người theo đuổi cậu ấy càng nhiều hơn. Em biết, nhưng mà em không sợ, có khiêu chiến thì mới có động lực. Liễu Tỷ, không nói với chị, em tính theo đuổi hạnh phúc của em. Nói xong thì Tiểu Mông nghĩ ngợi đi đến bên cạnh Viêm Liệt. Viêm Liệt, lời của Liễu Tỷ cậu đã nghe chưa? Tiểu Mông, cô nói chuyện bữa tiệc sao? Tiểu Viêm buông công việc trong tay, mỉm cười nhìn Tiểu Mông. Đúng vậy, bữa tiệc với công ty mà nói là đãi ngộ tốt nhất rồi. Chúng tôi nhất định phải chuẩn bị tốt. Tiểu Viêm, cậu không có bạn gái, tôi cũng không có bạn trai. Chúng tôi là cặp đôi có được không? Giống như câu hỏi tùy ý, nhưng Tiểu Mông lại cảm giác tim mình đập tăng tốc, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Viêm Liệt là một người đàn ông hết sức rực rỡ, dương quang anh tuấn, đến công ty nửa tháng đã có rất nhiều con gái theo đuổi. Cậu ấy là người lạc quan, tốt bụng và rất hay giúp đỡ mọi người. Trong công ty, ai có chuyện thì đều đến nhờ cậu. Bình thường cậu sẽ không cự tuyệt, nhưng mà cái này không đại biểu cậu sẽ không cự tuyệt. Tiểu Mông, tôi không có tham gia bữa tiệc của công ty, nhưng mà tôi nghĩ lần này nhất định là bữa tiệc tốt. Cô đáng yêu như thế, tôi không dám làm bạn nhảy của cô đâu. Tôi sợ quần ẩu. Viêm Liệt, cậu... Tiểu Mông, tôi đây có phần văn kiện muốn đưa cho phòng tài vụ. Các người trò chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Mặc dù không có cự tuyệt rõ ràng, nhưng lại từng chút nâng cô lên hạ xuống. Cự tuyệt chính là cự tuyệt, nhưng mà cô đã sớm biết đây không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không còn nhiều nổi giận. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa. Tiểu Viêm, bữa tiệc của công ty, cậu làm bạn nhảy của tôi đi. Âu Nhược Nhã đã tìm Viêm Liệt trước rồi. Tiểu Nhã, đây không phải là bữa tiệc trong vườn trường, chúng ta ra ngoài cùng sẽ làm người khác hiểu lầm đấy. Cậu xinh đẹp như vậy, tôi cũng không hy vọng bởi vì tôi mà làm trễ nải cô. Thôi được rồi, tôi có phần văn kiện cần phải đưa đi. Chờ có thời gian thì chúng ta sẽ cùng tán gẫu sau. Nói xong, Viêm Liệt muốn rời đi nhưng lại bị gọi lại. Chờ một chút, Viêm Liệt, cậu có bạn gái rồi sao? Ừ, thật ra thì tôi, cậu cũng biết, tôi căn bản không quan tâm cái gì là hiểu lầm với không hiểu lầm. Âu Nhược Nhã không nghĩ tới Viêm Liệt sẽ cự tuyệt mình. Mặc dù Viêm Liệt vẫn không có tiếp nhận cô, nhưng chỉ cần không phải là nguyên tắc vấn đề, cậu ấy cũng không có cự tuyệt qua mình. Nói rồi Viêm Liệt rời đi, Âu Nhược Nhã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì lại không có mở miệng. Tính tình của cậu ấy cô hiểu, cự tuyệt chính là cự tuyệt. Âu Nhược Nhã cau mày, cô cảm giác Viêm Liệt đi tới Bắc Đường tập đoàn hình như là có chút bất đồng, cười càng thêm đáng yêu sáng sủa hơn rồi. Trong ánh mắt thần thái càng thêm làm cho người ta mê huyễn, giống như là toàn thân cao thấp cũng tràn đầy sức sống. Cậu ấy mới đầu là cho là đây là vì giấc mộng của cậu ấy, nhưng vì không biết gì, mấy ngày nay thời điểm cô nhìn đến cậu cũng cảm thấy ánh mắt của hắn càng thêm trở nên nhu hòa hơn, cũng theo đuổi ước mơ so sánh. Càng giống như là nói lời yêu thương, nhất là thái độ của cậu ấy cũng có một chút biến hóa. Trước kia ở trong sân trường, cậu ấy sẽ cùng với cô gái mình thích làm bạn bè, mặc dù cự tuyệt nhưng không hề giống như hiện tại vậy. Cự ly cũng kéo ra, hơn nữa lúc trước hắn không sợ bị hiểu lầm, nhưng bây giờ cố kỵ nhiều như vậy. Âu Nhược Nhã cảm thấy người đàn ông này cách mệnh của nàng, cô càng ngày càng xa. Nếu như cô thật đủ thông minh, nếu như có chừng mực lựa chọn buông tha, nhưng là theo đuổi Viêm Liệt, 3 năm rồi có thừa, nói buông tha là nói buông dễ dàng như vậy sao? Nếu như Viêm Liệt thật sự có người trong lòng như lời anh ta nói, cô buông tha còn có chút đáng giá, nhưng lại chưa từng thấy qua cậu ấy thích qua người nào cả. Muốn cô thế nào mà buông tha đây? Mà cô thì từng vì nguyên nhân gì mà buông tay chứ? Tổng giám đốc, 2 phần tài liệu này cần ngài ký tên. Bắc Đường Yên nhìn tài liệu không có vấn đề gì liền ký tên xuống. Một bên Văn Mẫn tiếp tục báo cáo. Bữa tiệc công ty cũng đã chuẩn bị không sai lắm, 3 ngày sau cử hành, tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà tổng giám đốc, công ty Thiên Lôi, Lôi Tiền Sinh cũng gọi điện thoại tới đây, hy vọng có thể làm bạn trai của tổng giám đốc. Ngài đã nghe nói công ty muốn cử hành bữa tiệc, sau thỉnh cầu, khi ngài bạn trai thì vị tiên sinh thứ 7. Lắm mồm, Bắc Đường Yên cười mắng một câu, tổng giám đốc, tôi chỉ là muốn tốt cho ngài thôi, cũng không biết lần này là vị hoàng tử may mắn nào có thể được ngài bổ nhiệm đây. Ngài có muốn tôi trước tiết lộ một chút không? Văn Mẫn nói xong thì mở to hai mắt. Văn Mẫn có đôi khi không nên bị thói quen hoặc là ánh mắt đại chúng mê hoặc. Rất nhiều chuyện có lẽ cô không thể lý giải, cũng giống như là cô yêu vậy, cũng rất nhiều người không có cách nào tiếp nhận, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi. Sống cùng với chúng ta trên công tác đều là giống nhau, tình cảm thì không có định luật. Vì sao cô lâu như vậy rồi còn không có phát hiện ra tôi rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì đây? Bác Đường Yên nói xong thì lắc đầu một cái, làm ra vẻ mặt tiếc nuối. Văn Mẫn bị bác Đường Yên nói một phen liền chóng mặt, cảm giác giống như là mình thật làm ra chuyện gì khiến cho tổng giám đốc thất vọng vậy. Văn Mẫn, đi làm việc đi, không nghĩ tới, cũng không cần phải suy nghĩ, không lâu sau thì cô sẽ hiểu thôi. Bác Đường Yên khoát tay áo, ý bảo Văn Mẫn đi ra ngoài. Dạ, tổng giám đốc. Văn Mẫn vẻ mặt cười khổ, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Nhìn Văn Mẫn rời đi, bác Đường Yên bỏ tài liệu trong tay ra, nở nụ cười vui vẻ. Văn Mẫn hẳn là bị cô làm cho hồ đồ rồi. Không sao, làm theo lời cô, Văn Mẫn sẽ rất nhanh hiểu ý tứ trong lời nói của cô thôi. Bữa tiệc, cô thật là tò mò mà đợi đây. Mọi người xin yên lặng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tổng giám đốc của chúng ta, Bắc Đường Yên tiểu thư tới khai mạc bữa tiệc. Văn Mẫn đảm đương chủ trì mời Bắc Đường Yên đứng ra. Tiếp theo là tiếng mọi người vỗ tay. Bữa tiệc của Bắc Đường tập đoàn là ở tầng cao ốc 21, trong phòng bữa tiệc cử hành. Lúc này, tổng bộ toàn thể nhân viên cùng với văn bộ và mấy người quản lý cấp cao của Bắc Đường tập đoàn cũng tụ tập đến nơi này, không khí rất náo nhiệt. Bắc Đường Yên mặc dạ phục, toàn thân là màu lửa đỏ, giống như là một đoàn ngọn lửa trương dương, nhưng dạ phục thiết kế lại lộ ra ưu nhã dịu dàng, khiến cho Bắc Đường Yên càng giống như là một nữ vương tôn quý, lóa mắt. Mọi người, buổi tối tốt lành, đầu tiên là tôi muốn hết sức cảm tạ mọi người đã làm việc vì Bắc Đường tập đoàn. Là cố gắng của các bạn mới có Bắc Đường tập đoàn hiện tại. Bây giờ là trung tuần tháng 3, một năm này kế hoạch đã tiến hành toàn bộ. Hy vọng các vị có thể càng thêm cố gắng hoàn thành mục tiêu công việc năm nay. Tiếp theo, công ty lại mời tới một nhóm đồng nghiệp mới. Tôi hy vọng có thể thông qua bữa tiệc lần này, khiến cho mọi người có nhiều cơ hội để tiếp xúc, có thể hiểu tốt hơn đồng nghiệp của mình.

Bác Đường Yên kháng nghị, cô không thích cách gọi xa lánh này trong miệng hắn. Vậy tôi nên gọi như thế nào đây? Ngày thường Viêm Liệt là một người hết sức cơ trí, tài ăn nói càng thêm tốt, không gì so sánh được. Nhưng lúc này đây lại phát hiện mình thật là đần ghê gớm, giống như là trong lúc bất chợt ngôn ngữ có chướng ngại y hệt như đần độn vậy. Cái này muốn xem cậu suy nghĩ làm sao? Bác Đường Yên cho Viêm Liệt một câu trả lời không phải là đáp án. Viêm Liệt trong lúc nhất thời thật không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể di chuyển theo bước chân của bác Đường Yên. Hai người không nói gì thêm, mà loại trầm mặc khiến cho Viêm Liệt đem cảm giác lẫn tiếp xúc ở trên thân thể nhiều hơn. Tay thật nhỏ, mềm mại, bị chính mình nắm ở trong tay, muốn hắn cũng không dám dùng sức. Nhưng giữa tay kia chuyển lại cảm giác lành lạnh, rõ ràng như vậy khiến cho hắn cảm thấy đôi tay này cũng cần phải che chở. Mà một cái tay khác đặt ở nơi này, đặt trên hông cô, so sánh với bắt tay, hắn càng đặt ở bên hông cô càng thêm luống cuống. Hình như là không khí bài biện, chỉ là có đầu ngón tay đặt ở trên áo hoa lệ này. Nhưng là ngay cả như vậy cũng đủ để cho hắn hưng phấn đã lâu, huống chi tổng giám đốc còn gọi tên của hắn, còn dùng ánh mắt ôn hòa đó để nhìn hắn. Tất cả đều giống như hắn đang nằm mơ vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ông Xã Thực Tập qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.